Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, buổi chiều đổi mới. Như đề, gần nhất trong nhà sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa ta chính mình thân thể cũng ra điểm tiểu mau bệnh. Cho nên thường thường lực bất tòng tâm. Thế cho nên tháng này đổi mới kỳ thật so với phía trước kém xa, mặt khác. Về sau buổi sáng không đổi mới ta liền không cái khác thông chi. Đại gia gần nhất hẳn là có thật nhiều người đều ở Chuân Văn. Cho nên nếu là giữa trưa không đổi mới, kia khẳng định chính là buổi chiều hoặc là buổi tối đổi mới. Đại gia có thể trễ chút xem, nhưng là mỗi ngày ít nhất có 2 càng, sẽ không đoạn càng là khẳng định. Điểm này đại gia yên tâm, chờ ta thân thể trạng huống hảo điểm. Điều chỉnh lại đây, liền mau chóng tồn cào, khôi phục nguyên lai đổi mới thời gian cùng tiết tấu, thứ lỗi. Hết chương.